Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, Tử Sơn chuông vang. Thái cổ khóc ra máu, giao quang thánh địa hủy diệt, máu nhuộm đỏ trường giã phía dưới. Người nhà họ Khương đang hưng phấn thu thập chiến trường Đông Hoang, tất cả đại giáo phái, tất cả đại thánh địa, tại cảm ứng được nhà mình lão quái vẫn diệt về sau, đều là yên lặng tự phong, toàn lực co vào lực lượng. Bọn họ hành vi này không thể nghi ngờ là tại truyền lại một cái tín hiệu. Nhà mình thánh địa tự bế, không tham dự nữa bất luận cái gì Đông Hoang bên trong tranh đấu. Đối với Khương gia mà nói, lại là tăng cường lực lượng tốt đẹp hội, không người trở ngại, vô số sản xuất chân quý tài nguyên thổ địa có thể chiếm cứ, vô số mờ mịt quý giá linh khí bí cảnh có thể độc quyền thăm dò. Khương gia, tại cái này các cường giả san sát Đông Hoang, đã lại vô địch, thế nhưng là Khương Dật Phi lại cao hứng không nổi. Hắn nhìn xem cái kia tại trên đỉnh cao nhất trầm tư thật lâu, vẫn như cũ thần sắc phức tạp Khương Thái Hư, đáy lòng làm sao cũng bình tĩnh không được. Đối với vạn sự vạn vật đều chỗ chi lạnh nhạt lão thần vương, khi nào từng có biểu hiện như vậy? Truy cứu căn bản, chung quy vẫn là Lâm Phong đi không từ giã phiêu nhiên về cõi tiên, để lão thần vương cảm thấy không ngừng thất lạc. Vừa rồi kia ra mặt trăng nhỏ đến, Nhan Như Ngọc cùng Tần Giao cũng tới, liền liền An Diệu Y cuối cùng cũng đến, thế nhưng lại chưa từng nhìn thấy bọn họ muốn gặp người. Mục đích của các nàng không ngoài dự tính, có lẽ là ra ngoài cá nhân nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì bản gia thế lực bức bách, không thể không đến. Mặt ngoài thái độ, tại Lâm Phong dẫn đầu dưới, Khương gia hủy diệt giao quang thánh địa, bóp chết huyết đạo tại Đông Hoang lan tràn. Thế nhưng là huyết đạo hạt giống đã tung xuống, tu tập huyết đạo người nhiều không kể xiết. Khương gia phải chăng còn sẽ lại tiếp tục công phạt xuống dưới? Hoặc là đối còn lại thánh địa chém tận giết tuyệt? Không ai dám cam đoan mình điều không phải họng súng nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp. Coi như Lâm Phong không tại, đại thánh tu vi Khương Thái Hư cũng đã có bình định Đông Hoang nghiền ép cấp thực lực. Cuối cùng, tại các lộ nhân mã tha thiết ánh mắt, Khương Thái Hư xuống tử lệnh, Đông Hoang không dung huyết đạo tồn tại, bất kỳ cái gì cùng huyết đạo nhiễm quan hệ thế lực, hoặc là tự phế huyết đạo tu vi, hoặc là đánh đổi mạng sống đại giới, lấy Khương gia cầm đầu tạo thành tập máu chấp pháp minh, sẽ đối với đương kim Đông Hoang tồn tại huyết đạo khôi lỗi thế lực tiến hành thanh tẩy. Đây không thể nghi ngờ là một hạng tốn thời gian thật lâu hành động. Khương Thái Hư không hứng lắm rời đi. Nhất khiến người kinh ngạc chính là Diệp Phàm cũng quyết định rời đi, lại không phải vẻn vẹn rời đi cái này hỗn loạn vòng xoáy, mà là trực tiếp rời đi Đông Hoang. Đại Hắc Cẩu cùng Đoàn Đức hỏi hắn nguyên nhân, hắn lại là ánh mắt bao la mờ mịt trả lời: ta có thể cảm giác được thế giới này tại phát sinh kịch biến, mà Lâm đại ca hắn gánh vác lấy chúng ta khó có thể tưởng tượng số mệnh. Ta mơ hồ có thể phát giác được hắn tồn tại chính từng bước một biến mất. Mà ta cũng giống vậy, mà giờ khắc này, tại khoảng cách nơi đây thiên nhân cách xa nhau một mảnh mặt đất bao la bên trên, Lâm Phong lẻ loi độc hành, sau lưng của hắn, luân hồi hỏa lò tại chống lại thiên địa, tản mát ra một trận có một trận kinh người chấn động, hướng về tứ phương khuếch tán, dường như đang tìm kiếm lấy gì đó. Là người phương nào, dám quấy rầy chúng ta ngủ say? Bỗng nhiên một tiếng chấn động thiên địa gầm nhẹ vang lên. Lâm Phong dừng bước, đạm mạc ánh mắt đâm rách bầu trời, đột nhiên thẳng xuống dưới, để lộ phía trước núi cao một mảnh thần hơi thở cực lớn đến đáng sợ khu vực thần bí. Đây chính là lưu lại vô thủy đại đế vô số di tàng Tử Sơn, ẩn giấu vô số bí mật không muốn người biết Tử Sơn. cái kia một tiếng có thể khiến đại năng tâm thần đều cảm thấy bàng hoàng gầm nhè. Chính là từ Tử Sơn chỗ sâu nhất truyền đến, Lâm Phong lại lần nữa bước ra một bước, lan, hoặc là chết, cái kia gầm nhẹ chủ nhân lại lần nữa phát ra tiếng. Lần này lại đầy mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm. Tựa như cái kia viễn cổ mênh mông cuồn cuộn cổ trung âm thanh. Lâm Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ nói một tiếng, Thái Cổ Tổ Vương, ở đâu? Chỉ là nhân tộc sâu kiến, cũng dám gọi thẳng Tổ Vương xưng hào. Tử Sơn chỗ sâu truyền đến khinh thường diễu cợt âm thanh. Sau đó liền có mấy tên thân hình khổng lồ quái vật, mang theo khí thế đáng sợ, phá nguyên mà ra, lạnh lùng quan sát dưới chân nhỏ bé sinh linh. Cái này rõ ràng là một đám thái cổ sinh vật, xem ra lại là cái không biết trời cao đất rộng tham lam nhân loại. Ta có thể cảm giác được trên người hắn lưu lại hôi thối. Đây tuyệt đối là đám kia tu tập dơ bẩn huyết đạo nhân loại đặc hữu mùi. Hắn muốn cướp đoạt chúng ta vĩ đại mà cổ xưa cao quý huyết mạch. Giết hắn, từng tiếng trầm muộn gầm nhẹ truyền ra. Thái cổ nhóm sinh vật đã là cùng nhau vọt ra, dẫn phát đất rung núi chuyển động tĩnh to lớn, muốn đem Lâm Phong nghiền ép đến chết, lấy cản vệ thái cổ nhất tộc huy hoàng của ngày xưa. Mà Lâm Phong lại là liền mí mắt cũng không nâng lên. Toàn thân bàng bạc thần lực tuôn ra, đánh mưa gió kịch biến, đại đạo quy tắc hạ xuống thần phạt, hình thành mấy đạo tráng kiện lôi điện chém thẳng vào mà xuống. Liền gọi cái kia mấy tên xui xẻo thái cổ sinh vật tại gió bão hóa thành tro tàn. Không còn sót lại một chút cặn, lớn mật, Tử Sơn chỗ sâu cái kia cường đại ý chí chấn nổ. Dầm dầm dầm, tứ phương có vô số thái cổ sinh vật phá đất mà lên. Thân thể cao lớn che đậy sơn giã, hình thành kinh khủng bóng tối, đem Lâm Phong bao phủ. Nhân loại, người sẽ vì ngươi vô tri cùng tham lam trả giá đắt. Tiếng gào thét quanh quẩn tại trống không trên khoáng giã, sóng âm kích thích từng cơn sóng gợn cùng gió núi gào thét. Sau một khắc, tất cả thái cổ sinh vật đã là cùng nhau tiến lên. Lực lượng cuồng bạo đem tất cả thái cổ sinh vật trước mắt có thể thấy được sự vật bao phủ. Dù cho là thánh chủ đại năng cấp bậc cao ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể kêu thảm một tiếng ô hô ai tai, sau đó thê thảm chết. Thế nhưng là đứng ở thiên địa này ương, là đã bước vào tiên trảm đạo lĩnh vực Lâm Phong, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ thấy cái kia cực lớn bóng tối hộ tống vô số thái cổ sinh vật thân thể cao lớn cùng một chỗ. Ầm ầm sụp đổ thành đầy trời cục máu. Luân hồi hỏa lò toàn thân rung động kịch liệt, tản mát ra không gì sánh kịp hấp lực, phun ra diệu thế hào quang rực rỡ, đem tất cả huyết nhục hút vào, hóa thành tinh thuần lực lượng, trả lại cho Lâm Phong. Cho đến lúc này, cái kia Tử Sơn chỗ sâu ý chí cường đại mới từ cái này rung động một màn lần trước qua thần đến. Cảm ứng được giữa thiên địa cuồng dầm dĩ lực lượng đáng sợ, hắn vô cùng hoảng sợ quát, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Phong hờ hững đứng ở tại chỗ, lắc đầu, đã các ngươi không chịu ngoan ngoãn đi chết, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động. Dứt lời một khắc này, Lâm Phong mở ra hai con ngươi, liền giống như này thiên địa ở giữa sơ hiện một sợi quang minh, vạn trượng sáng chói, đốt thế hỏa diễm, cũng là tại lúc này ầm ầm mà ra, hóa thành một thanh chống trời cự nhận, hướng phía Tử Sơn vung lên mà đi. Dầm dầm dầm, một kích này chặt đứt dọc đường hết thảy sự vật, khiến không gian vì đó bạo liệt, khiến tiếng gió vì đó hành quân lặng lẽ. Cái này khổng lồ liên miên Tử Sơn, càng là tại cái này không thể địch nổi lực lượng oanh kích dưới, triệt để bị san thành đất bằng. Tại tiềm ẩn tại chỗ sâu thái cổ sinh vật, thậm chí là thái cổ vương tộc nhóm, tại cái này phong tồn tự thân vô số tuế nguyệt thần nguyên, kinh ngạc nhưng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, chấn kinh đến không biết như thế nào ngôn ngữ. Giờ phút này, chỉ có nhìn về phía tên kia nhỏ bé nhân loại lúc, linh hồn run rẩy cùng sợ hãi, chân thật truyền lại cho nhục thân, cuối cùng hóa thành không cầm được run rẩy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.